Chương 1033, cảm giác yêu lực. DS, vẫn là cầu một cái ạ giả cả đánh giá, vẽ tháng cất dấu, đặt khen thưởng yêu lực không hiếm hoi còn sót lại ở với trong máu của các nàng, càng là trải rộng với hết thể khí quan trong, thậm chí ngay cả da thịt bên trong cũng có yêu lực, chỉ bất qua số lượng tương đối mà nói sẽ ít một chút. Biết được Lưu Húc đã cảm giác được yêu lực, Tờ Dẹ Xạ cùng Sophie ạ đều rất cao hứng, Noel thì là phi thường kinh ngạc, nàng không dám tin tưởng Lưu Húc vậy mà lại cảm giác được yêu lực. Vì để cho Lưu Húc trong thực chiến thu được lớn hơn tỷ số sống sót, Tờ Dẹ Xạ để Noel cùng nàng tranh đấu. Đánh nhau trong quá trình, Tờ Dẹ Xạ còn không ngừng dạy Lưu Húc như thế nào đi qua nhận yêu lực lưu động lấy làm ra biết trước công kích tình trạng. Mỗi khi Tờ Dẹ Xạ hoặc Noel xuất kích lúc, các nàng cánh tay yêu lực sẽ chợt đi phía trước lưu động, thậm chí làm Tờ Dẹ Xạ muốn nhảy lên lúc, trong cơ thể nàng yêu lực liền sẽ nhanh chóng dâng trào. Nói cách khác, yêu lực hướng chỗ lưu động, Tờ Dẹ Xạ sẽ hướng chỗ di động hoặc là công kích. Nếu có thể trước giờ một giây biết trước công kích tinh chuẩn vị trí, có thể đơn giản tách ra hoặc là công kích. Đương nhiên, điều này điều kiện tiên quyết là đối thủ lúc công kích đều hữu dụng bên trên yêu lực, giống như Tờ Dẹ Xạ loại này cố ý áp chế yêu lực, lấy thân thể cơ năng vì chiến đấu trụ cột chiến sĩ cũng không có biện pháp dùng cảm giác yêu lực tới ứng phó rồi. Mà, Tờ Dẹ Xạ là hy vọng Lưu Húc cũng có thể đang chiến đấu thời điểm tận lực không dùng tới yêu lực, lấy phổ thông nhân loại phương thức đi chiến đấu, hơn nữa cảm giác yêu lực. Có thể loại này kỳ quái tổ hợp là có thể để Lưu Húc trở thành số 1 số 2 đặc thù chiến sĩ. Buổi chiều này, Lưu Húc đều là ở cảm giác yêu lực. Vì để cho Lưu Húc càng mau vào hơn bước, vào dạ hậu, bọn họ đang ở trấn nhỏ cái kia tương đối rộng rãi chợ tiến hành huấn luyện, phụ cận dân trấn còn cho bọn họ quải thượng liễu mấy ngọn đèn liền dầu. Buổi chiều là để Lưu Húc quen thuộc cảm giác yêu lực, buổi tối thì là đơn thuần chiến đấu. Lưu Húc bây giờ sức chiến đấu liền kém nhất chiến sĩ cũng không sánh bằng. Cho nên cùng Lưu Húc đối chiến Sophie ạ liền tận lực để cho Lưu Húc, một bên Tờ Dẹ Xạ thì một mực nhắc nhở Lưu Húc không nên dùng yêu lực. Từ học xong cảm giác yêu lực, Lưu Húc quả thực có thể điều động trong cơ thể yêu lực, thậm chí đã biết nên như thế nào giải phóng yêu lực. Nếu là Lưu Húc đi qua giải phóng yêu lực để thăng sức chiến đấu, như vậy Tờ Dẹ Xạ kế hoạch liền thất bại trong gang tấc. Nói chung đâu, Tờ Dẹ Xạ liền là hy vọng đem Lưu Húc bồi dưỡng thành người thứ hai nàng, nàng cũng biết cảm giác yêu lực năng lực để thăng tới mức cực hạn lời nói. Coi như là cường đại tới đâu giác tỉnh giả hoặc thâm viên giả, cũng rất khó ở mấy chiêu bên trong kết thúc chiến đấu. Huấn luyện đến 11 giờ đêm, Sophie ạ là không có chút nào mệt, bởi vì nàng vẫn giải phóng vi lượng yêu lực duy trì thể lực, có thể vẫn đè nén yêu lực cùng Sophie ạ chiến đấu Lưu Húc là mệt không chịu được, cho nên huấn luyện đến đây chấm dứt. Buổi tối Lưu Húc được cùng cỡ lạ giờ ngủ, cộng thêm Sophie ạ tạm thời không muốn công khai cùng Lưu Húc quan hệ, cho nên tổng kết trong chốc lát, Sophie ạ giống như Tờ Dẹ Xạ Noel đi trước quán trọ. Lưu Húc thì lôi kéo cờ lạ dở tay về nhà. Buổi chiều cảm giác yêu lực, buổi tối cách đấu huấn luyện, Lưu Húc đã bị khiến cho vô cùng mệt, cho nên vội vã rửa cái mặt, cởi mặc áo để cờ lạ dở ghé vào gò đồng đảo trước Lưu Húc liền ngủ mất. Mặc dù chiếm được mới nhiệm vụ, bất quá Tờ Dẹ Xạ cũng không có đánh ra dự định, cho nên ngày thứ hai nàng và Sophie ạ vẫn ở chỗ cũ huấn luyện Lưu Húc. Ngày thứ ba, hai người bọn họ hay là đang huấn luyện Lưu Húc. Thông hai ngày nữa nhiều huấn luyện, Lưu Húc cách đấu kỹ xảo tăng lên không ít. Bất quá bởi vì thân thể hắn cường độ không có biện pháp cùng chiến sĩ đánh đồng, cho nên một ngày hắn trong thực chiến thụ thương sẽ rất khó dưới thời gian ngắn nhất bên trong khỏi hẳn. Đương nhiên, nếu như đến đó phút chốc, Tờ Dẹ Xạ để Lưu Húc thử giải phóng yêu lực lấy để vết thương nhanh chóng khép lại. Cỡ nào hoài niệm vẻm đệ mòn thân thể a mặc kệ nặng cỡ nào tổn thương, miễn là tế bào vẫn còn ở, hắc ám năng lượng còn có thể vô hạn tái sinh nghĩ tới đây, Lưu Húc đối với đem mình đưa đến cái này cái trong thế giới tới ra hỏa. Càng muốn hảo hảo hồi báo đối phương. Đối với phía sau màn hắc thủ thân phận, Lưu Húc không phải là không có suy đoán, bài trừ hệ thống chịu phong bên ngoài, ở đi ghi mòn thế giới có thể làm được điểm này, không ngoài mấy cái đỉnh phong tồn tại, tỉ như thế giới thụ ngày thứ tư, Tờ Dẹ Xạ liền quyết định đi trước củ rủ mạ kỷ khu vực kia. Ngoại trừ mang theo Sophie Anoen, Tờ Dẹ Xạ cũng để cho Lưu Húc theo. Cỡ lạ giờ là không có biện pháp cùng Lưu Húc tách ra, cho nên Tờ Dẹ Xạ đang ở khó khăn vô cùng điều kiện tiên quyết để cờ lạ dở cái này cái tay trói gà không chặt lò lì theo. Dù mà kỳ cách cổ gì mà có một đoạn đường, lái thuyền cũng muốn chừng nửa canh giờ mới có thể đến, cho nên phải là thật xuất phát, không giết chết giác tỉnh giả cùng thâm nguyên giả lời nói, phỏng chừng bọn họ năm đều sẽ chôn vùi bụng cá bên trong. Mặc dù sống sót cơ hội rất nhỏ, có thể Tờ Dẹ Xạ không có sợ hãi chút nào. Nàng muốn biết nhất vẫn là Uzu Mạ Kỳ bên kia thâm nguyên giả rốt cuộc là Kaina O một người nộ một. Hướng thôn dân muốn một con thuyền gỗ, bọn họ liền hướng cạnh biển đi tới. Chứng kiến cách đó không xa cái kia theo sóng biển chập chờn thuyền gỗ, thuyền gỗ bên cạnh còn đứng một cái mang đấu lạp, ống quần cùng tay áo đều cuốn người chèo thuyền, Tờ Rẹ Xạ cùng mấy người bọn hắn liền bước nhanh hơn. Bất quá cách người chèo thuyền còn có chút khoảng cách lúc, Tờ Rẹ Xạ liền phóng chậm cước bộ, cũng hỏi, Lưu Húc, có hay không nhìn ra cái gì bất đồng cùng ngươi xem ra giống nhau? Ừm, đệ một trận chiến đấu bắt đầu liền muốn bắt đầu. Nghe lấy bọn họ đối thoại này, Sophia cùng Noel đều cảm thấy có chút mạc danh kỳ diệu, lôi kéo Lưu Húc tay cỡ lạ dở thì nháy đại con mắt nhìn khỏe miệng nhẹ nhàng dơ lên Lưu Húc. Các ngươi nhanh lên nha, người chèo thuyền tay làm hình kèn hô. Đúng lúc này, Tờ Rẹ Xạ đột nhiên vọt đến người chèo thuyền phía sau, cũng nói, coi như ngươi cố ý áp chế yêu lực, có thể cùng lần trước cái kia giác tỉnh giả so với, ngươi áp chế yêu lực năng lực thật sự là quá tốn. Nói xong, chợt rút ra cự kiếm Tờ Rẹ Xạ liền bổ tới. Đáng tiếc, Tờ Rẹ Xạ con chém tới tàn ảnh, mẫn tiệp độ dĩ nhiên cùng Tờ Rẹ Xạ không phân cao thấp, người chèo thuyền đã nhảy dựng lên, cũng rơi xuống mấy thước có hơn. Bất quá người chèo thuyền còn không có đứng vững, lấy mẫn tiệp độ chứ danh Noel lại đột nhiên xuất hiện người chèo thuyền trước mặt, một kiếm liền chém xuống. Noel một kiếm này thương tổn tới người chèo thuyền gò đồng đảo thang, người chèo thuyền cái kia vốn là y phục rách dưới tức thì bị cắt đứt. Đến bước này, người chèo thuyền cũng không dám khinh địch, cho nên một cái lộn ngược ra sau chính hắn liền rơi xuống 50 mét ở ngoài, cũng ở Tờ Rẹ Xạ cùng Noel đồng thời tiêu thất lúc phát ra một tiếng quái khiếu, sau đó thân thể hắn tựa như bột còn vậy bành trướng, trong khoảnh khắc biến thành một con khổng lồ chi chu, đầu vẫn là cùng loài người giống nhau. Tờ S, vẫn là cầu một cái ạ dạ cả đánh giá, vẽ tháng cất dấu, đặt khen thưởng.